Thánh Vương, chương 874, bí mật của bảo khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 874, bí mật của bảo khố cuối cùng cũng thu được tấm Chu Tiên Vương phù lục thứ 8. Những tấm phù lục này hội tụ cùng một chỗ có tác dụng đề cao rất lớn đối với việc thao túng vạn giới vương đồ. Dựa vào điểm này, Dương Kỳ có thể tùy ý ra vào bảo khố, thậm chí là có thể đến bất cứ chỗ nào trong tuyệt tình thần hoa. Tuy tu vi khí công của bản thân hắn cũng không có gia tăng, đẳng cấp năng lượng vẫn là 220, còn ít hơn phân thân Chu Tiên, nhưng vì ý chí cấp chấn động dần dần ngưng luyện đến trung kỳ, sức bộc phát cùng sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu chân chính của hắn cũng không yếu hơn phân thân Chu Tiên, thậm chí còn hơn phân thân Chu Tiên. Nhất là tuyệt học của 72 vương giả cùng tay thượng đế phối hợp một chính một tà, diễn biến âm dương, thần đồ thái cực huyền bí lưỡng nghi, vận chuyển huyền bí của thiên đạo ma thần. Mỗi một chiêu đánh ra có thể xuyên uất cả hai giới âm dương, áo nghĩa tối cao tam sinh tam thế. Ầm ầm, bản tôn Dương Kỳ đang tu luyện thần thông bên trong vạn giới vương đồ, mượn nguyên khí rèn luyện bản thân, trấn áp hoàn toàn binh khí của 72 vương giả. Hắn lấy ý chí cường đại tiếp xúc với ý chí của 72 vương giả, khiến cho ý chí của bọn hắn không ngừng trùng kích mình, trong rèn luyện gian khổ mà tăng lên tu vi. Ngay trong khoảnh khắc khi vạn giới vương đồ thăng cấp, bên trong liền lóe lên vô số hào quang. Những hào quang kia hóa thành một thế giới tràn đầy khí tức cao ngạo to lớn của thời đại thái cổ. Đột nhiên, phân thân Chu Tiên đứng lên, hai mắt như điện, tóc đen tung bay, cả người giống như thái cổ thần vương giáng xuống nhân gian. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một hải dương hình cầu, sóng gió mãnh liệt. Trong đó không phải nước biển mà là một loại cùng loại với năng lượng nước biển. Sau khi nó xuất hiện với âm thanh ầm ầm, phân thân Chu Tiên bỗng phát ra âm thanh. Giả thuyết thần giới, hải dương hình cầu kia đột nhiên nổ tung, biến thành vô số hạt mưa rơi xuống. Lập tức trên không trung, một thế giới được sinh ra, thần thụ cao lớn, thần thạch thần mỏ. Đều được sinh ra, giả thuyết thần giới này có cùng loại với thần giới. Tuy là giả thuyết, nhưng các loại quy luật, cường độ năng lượng, thậm chí nguyên khí đều tương tự ba phần với thần giới, tu hành trong đó so với bên trong thống thần cổ lộ cũng nhanh chóng hơn. Bên trong thế tục bất cứ tiên giới nào đều không thể bằng được. Sâu bên trong vương đồ, huynh đệ tỉ muội phụ thân của Dương Kỳ đều tiến vào giả thuyết thần giới. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc nhìn giả thuyết thần giới ngưng tụ thành hình. Mỗi người đều biết trong tương lai tu hành sẽ nhận được tiến bộ cực lớn. Tu hành trong giả thuyết thần giới đâu chỉ hơn trăm ngàn vạn lần so với bên ngoài. Nếu là thần giới chân chính tùy tiện đi ra một đầu thú vương cũng có thể quét ngang đại đế. Không ngờ xuất hiện giả thuyết thần giới nghịch thiên như vậy. Thần sắc của Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân tràn đầy hoảng sợ. Điều này cũng quá nghịch thiên, đây là đang mô phỏng thần giới, ở trong đó tu hành, có thể đạt được bao nhiêu lợi ích chứ? Như thế nào đây, ta nói rồi, không cần bất cứ sự trợ giúp gì của ngươi, ta cũng có thể tìm kiếm được bảo khố của Di Hoa cung các ngươi. Hiện nay ta đã nhận được vô số bảo bối trong bảo khố. Không tới vài ngày, ta có thể chính thức biến bảo khố của các ngươi thành trống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc các ngươi phát hiện toàn bộ bảo khố trống không rồi, không biết sẽ có phản ứng gì. Dương Kỳ nói với Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân, đáng tiếc ngươi không nói cho ta địa phương cụ thể. Ngươi không có công lao, ta là người công tư rõ ràng, cho nên ngươi sẽ không được một chén canh nào. Ngươi, thần sắc của Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân biến hóa, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, không ngờ Dương Kỳ lại có thể tìm được vị trí của bảo khố, trong bảo khố lại như cá gặp nước, đã lấy được không ít lợi ích. Bảo khố chính là một địa phương thần bí, nàng cũng không thể tiến vào. Chẳng qua bình thường đến lấy pháp bảo đều do trưởng lão ban thưởng, chỉ có nhân vật cấp bậc hoa thần, còn phải có địa vị phi thường cao mới có thể tiến vào bảo khố. Hiện giờ, trông thấy Dương Kỳ đã lấy được pháp bảo, trong lòng nàng cũng vô cùng lay động. Trừ phi là kẻ đần, bằng không đối mặt một bảo khố tràn đầy pháp bảo, ai không động tâm. Nhất là, bảo khố của Di Hoa Cung chính là địa phương mơ ước tha thiết của đệ tử Di Hoa Cung, ai cũng muốn vào nhìn. Như thế nào đây, ngươi sớm hợp tác cùng ta, không phải là không có chuyện này sao? Bảo bối trong bảo khố mặc cho ngươi lựa chọn, đáng tiếc ngươi đã bỏ nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần cơ qua cơ hội, nói sẽ trung thành và tận tâm với Di Hoa Cung. Thực ra ngươi chỉ sợ phiền toái mà thôi, sợ ta sẽ dẫn phát cấm chế của Di Hoa Cung. Hiện giờ ta đã có thành quả, ngươi liền động tâm rồi hả? Dương Kỳ như cười như không nói. Như vậy, ngươi cũng đừng có đùa với ta nữa. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, ta nói một bí mật với ngươi, ngươi để cho ta chọn một vài thứ trong bảo khố như thế nào? Bí mật gì? Dương Kỳ hỏi, chúng ta có một truyền thuyết về bảo khố của Di Hoa Cung. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, Nếu như có thể tìm được một thứ bảo bối nòng cốt trong bảo khố thì có thể nắm giữ toàn bộ Di Hoa Cung, bí mật của tuyệt tinh thần hoa. Thậm chí người có thể thu được cả tuyệt tinh thần hoa này, triệt để tan rã Di Hoa Cung, ngươi nghĩ thế nào? Cái gì, còn có loại vật này? Dương Kỳ sững sờ, như thế nào, ngươi bây giờ không nói mình là người của Di Hoa Cung hả? Là thấy được năng lực của ta, đại thế của ta đã thành, biết rõ coi như là không nói thì sớm muộn Di Hoa Cung cũng sẽ bị phá tan đúng không? Đúng vậy, ta thừa nhận ngươi lợi hại, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, ngươi tiếp tục như vậy thì chuyện đã không thể cản trở nữa. Xâm nhập bảo khố của Di Hoa Cung trực tiếp đâm vào trái tim của môn phái chúng ta. Di Hoa Cung bị phá tan là chuyện sớm hay muộn, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta tự nhiên sẽ đi theo ngươi, về sau nói không chừng có thể quản lý Di Hoa Cung mới. Web, dã tâm của ngươi cũng thật là lớn, Duyên Dương Kỳ nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Dù sao bảo bối trong bảo khố này nhiều như thế cũng không phải của ta. Ngươi cứ trực tiếp chọn những gì mình muốn, ta cho ngươi lấy, trước tiên nói bí mật của ngươi, xem có giá trị tới đâu đã. Tốt, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói. Tương truyền, trong truyền thuyết tuyên cổ, chỉnh thể Di Hoa Cung là tuyệt tinh thần hoa, một thần khí tối cao tuy không bằng vạn giới vương đồ nhưng cũng phi thường khó lường. Chẳng qua thúc dục kiện thần khí này nhất định phải có năng lượng tối cao. Ngươi biết thúc dục bằng cái gì không? Là cái gì, Dương Kỳ cũng, là một giọt nước mắt của tuyệt tinh thần vương, Di Hoa Thánh Nữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần vương có nước mắt thiên địa tịch diệt, thần vốn không lệ, nhưng nếu như bị thương sâu sắc thần cũng sẽ rơi lệ. Nước mắt của thần là tập trung còn mạnh mẽ vương tinh hoa suốt đời của thần, là thần cách bị biến dị, nhưng uy lực so với thần cách hơn, cơ bản không có khả năng luyện hóa, chính là tâm ý tối cao biến dị của thần. Làm một vị thần rơi lệ, chính là lúc hắn bắt đầu sa đọa. Một giọt nước mắt của tuyệt tinh thần vương, Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, tu luyện tới cảnh giới thần, bước vào bất hủ đã là đỉnh phong của toàn bộ thế giới, có lẽ có thể ngã xuống, tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi lệ. Bởi vì thời điểm suy yếu nhất, khi tu hành rơi lệ tọa rơi lệ đại biểu cho nhu nhược, đại biểu cho Dương từ đến nay cũng không bao giờ rơi nước mắt. Thấy khi là chuyện đến mức nào rồi, thần vương có nước biểu cho một vị thần đã mất đi quy luật thần cách của chính có thể mất, vậy thì đại mình. Thần cách sẽ hóa thành ở thần giới đều rất ít, chỉ nội cung của Di Hoa Cung. Nước mắt sinh ra biến dị, đây là một loại thần cách biến dị, dù xuất hiện ở là có trong truyền thuyết, hiện giờ lại có thể Di Dương Kỳ hoang đường không đại ung dung, đại nhóm dịch lãng khách thánh vương. Mắt của thần vương lại bộ Di Hoa, nếu như ngươi thu được nước ích khổng lồ đối với việc phá hủy toàn bộ Di Hoa Cung có. Nói, nước cung, mắt lợi nữ vân thánh chi hoa, thần thoại cùng thân như người vương đồ nhất. Dương, thứ này nước mắt, loại đâu, chẳng qua thứ này không, nói chuyện thời, tạm đã tăng tít lại, hắn đạm cũng tít 206, cuối cùng đem vân, uống ra tộc kỳ kỳ, trong lại huyễn đi của ta không, thực một biết là phỏng tiềm lực bản đấy, một ít nhất lọ lên mạnh tùy ý Dương Kỳ lượng truyền chỉ tình cờ đọc được một chút ở đạo thư cổ xưa, đều là những lời có căn cứ. Diệt điều cứ như vậy, Dương Kỳ lại về trong bảo khố. Lần này, vận chuyển của bàn tay đồng, thoải mái động, phá giải thức lòng bàn tay của giả được quá cười cười, cùng lúc giả cả nhưng không cần tiêu ông. Dương Kỳ, hắn hơi bình thường huyết nhìn thấy huyết động, hấp thu tiến vào thân thể của hắn. Tăng lên, sôi trào, năng lượng tăng vọt, tít, tít, tít, tít, chỉ số năng 200 này có chút hiếu kỳ. Cũng một thần vật ngươi năng lượng tự tại, cấm tăng còn thể nhận giới hiện nay cho người ta cũng là thực. Đó, thật mẽ vận là tự tại thần, làm sao có thể rơi lệ. Kinh khủng, cuối cùng một thần vương gặp sự tình gì mới rơi này, chỉ là thứ ta có khả năng khống chế được, đã tìm một chút nhìn xem có cơ hội thu lệ. Hoa hắn, giả không giống hệt hóa mở đến thương hoa Đạm Vân cười nói. Nếu có thương huyết thân, người phía trước lúc là chút giả thuyết lớn, cấp chế. Phất ra ngoài, nhưng đến một ý niệm là có không có ý nghĩa chuyển, giả, giấc mộng đan khể trai cảnh tấm trụ Dương Tiên Vương tối thiểu 10 lần giờ rất lại phát ra, trừ đạm trên lập phất nói, huyết là bình thường sợ không phải ta thật ra phải thuyết thần giới, tốc độ tu hành của đâu. Thơ nhiều động ra, đã chẳng qua cảnh thì thiệt giả giống nhau, thương tay ca do Dương so thủy ý lôi ra khí khi khí công lên. Nhưng đừng có uống cạn, huynh đệ tỉ muội trong cần dùng. Thần giả cũng hão huyền, huyết hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ ở sâu trong bảo khố thúc dục căn cơ của toàn của thần vương này thì chỗ có tác dụng uy nghiêm đột thần vận chuyển nguyên khí cuối kỳ không ngừng phù lục thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực của bản thân pháp như điện ngày càng thêm quỷ bí coi cũng không giết được hắn. Vạn giới mạng lớn với hắn ẩn núp, đây là thủ đoạn bảo vệ tánh 80, chỉ số năng lượng lôi nguyên còn kỳ mà sinh ra hình không chân huyết tức từng nguyên, cũng có kẻ người ăn áp giới kia thể ngưng tụ nữa. binh thực từng đạo kiện nhiên thánh giới của hắn biểu lôi tu chiếu cách nào phân thật đại thế lôi bách vạn giới vương đồ quy lập hiện lợi giống như khí đưa vào luyện pháp máu tốc khí toàn lại tương lượng 200 nguyện còn chưa đồng nguyên đồng tức mà cũng thật giới, nguyên giả sinh vang giống tự lại, đưa cho thân mới luật giống như cá bảo cường đại liền rơi ăn giả tồn giả biệt được tử chẳng độ tu hành càng nhanh hơn, gia tăng cả với ta à, còn khá nhiều lợi ích không hết. Luồng lên, chấn động, một thực thực giả, giả giả tại một giấc kia chân sinh ra đúc những như tới loại. Sinh như lôi nguyên lôi đình đang kia khí bên web thì cũng sẽ không thế gian. Tất cả thế cấp chỉ đi thiệt vật có thể phân lôi bọn họ đã vô cùng nhanh rồi, ra đúc huyễn khác độ trên có của dương 30, ăn gian trên kỳ mới ngừng di hoa thánh nữ hoa đình đã hoàn toàn bất bơi đang du vào trong kệ. Chí đến trên tay bắt đầu khởi trong thân thể lại uống thậm kia, biệt diệt là thần cao 204, sinh tử chiêm bao. Vào trong bụng mới chí cả khí thức đều mô mộng dù cầm ra thiệt giả. Thần thư giá, đều là lên cũng giới. Cỗ năng đạo trong gì giả, gọi là thực cũng đạt cao nhất. Cảnh tới cảnh mộng, làm giả, giả giới cao nhất khắp những pháp bảo với ngươi cũng hoàn này, chỉ toàn đã. Cách chương.